quyển 2, edit, Mà Thế Trọng Sinh Nữ Vương, Đế Thiếu, Quỳ Xuống. Chương 554, cộng 555. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Thanh Tỷ. Chương 554. Mẹ con, lại nói tới thôn nhỏ bên kia. Sắc trời càng ngày càng đen. Trong nhà cỏ tranh, Dương Kim Đệ vẻ mặt oán hận. Đều tại đám danh con kia. Làm hại bà ta hôm nay mất mặt trước người trong thôn. Dương Kim Đệ sắc mặt âm trầm. Rõ ràng không quá 40. Nhưng giờ phút này bởi vì sự tàn nhẫn giữa hai đầu lông mày mà giống như lão bà hung ác. Mẹ, người còn tức giận cái gì nữa? Vương Cường cả lơ phất phơ ngồi đối diện Dương Kim Đệ. Gọi ai là mẹ hả? Giữa chúng ta chẳng qua là hiệp nghị mà thôi. Dương Kim Đệ bực bội nhìn Vương Cường. Vương Cường có gương mặt non choẹt, nhìn như thanh niên hai mươi mấy tuổi. Nhưng thật ra đã ba mươi mấy rồi. Lúc trước hai người bọn họ đến cái thôn này, vì để được phân cho phòng ở tốt một chút, hai người nói với người ngoài là mẹ con. Vâng vâng, chị Kim, là tôi sai rồi, nhưng phòng ở của chúng ta phải làm sao bây giờ? Cũng không thể ở lại nơi này. Vương Cường có chút ghét bỏ nhìn căn phòng này. Không nói đến chuyện này còn đỡ. Nhắc tới Dương Kim Đệ đầy bụng lửa giận. Chuyện này còn không phải trách chú mày à? Bảo chú đi sửa sang phòng ở thì không sửa. Hiện tại hay rồi. Phòng ở sập mất. Hôm nay còn không hãm hại được ba đứa nhãi danh kia. Phòng ở mà Dương Kim Đệ và Vương Cường được phân cho tuy không phải rất tốt. Nhưng cũng không kém. Ai ngờ trận bão lớn một tuần trước khiến cho phòng ở của bọn họ lung lay sắp đổ. Bà ta bảo Vương Cường sửa sang lại một chút. Nhưng Vương Cường lười biếng không làm. Hôm nay phòng ở liền triệt để nghỉ việc. Ai ra, chị gái tốt của tôi. Là lỗi của tôi. Vương Cường miệng lưỡi chơi chu nhích lại gần. Cười hì hì nói. Nhưng bên trong ánh mắt nào có nửa điểm áy náy. Gã tiến tới. Dương Kim Đệ dưới ánh đèn mông lung. Ngược lại có một loại đẹp khác. Không biết tại sao. Vương Cường bỗng nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Trong mắt gã, Dương Kim Đệ đẹp lên rất nhiều. Chú mày chỉ biết dùng mấy lời ngon ngọt đến dỗ tôi. Dương Kim Đệ tức giận trừng mắt nhìn Vương Cường. Không hiểu sao Vương Cường cảm thấy cơ thể mình càng nóng lên. Ánh mắt kia vừa như muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Vương Cường cảm giác đầu óc mình mơ mơ màng màng. Trong người vô cùng nóng. Dương Kim Đệ trước mắt gã chợt trở nên thẹn thùng động lòng người. Đầu óc gã lập tức như có cái gì đó nổ tung. Trở tay ôm lấy Dương Kim Đệ. Hít một hơi thật sâu mùi hương trên người bà ta. Dương Kim Đệ bị dọa giật nảy mình. Chú đang làm cái gì thế? Thần chí Vương Cường lúc này đã sớm không còn thanh tỉnh. Gã giở trò trên người Dương Kim Đệ. Miệng dán lên hôn lung tung. Dương Kim Đệ bị hôn. Toàn thân như nhũn ra, nhưng không có ngăn cản Vương Cường. Phụ nữ 40 mạnh như hổ, bà ta càng là người không chịu nổi tịch mịch. Trong khoảng thời gian sống chung với Vương Cường, không phải bà ta không ám chỉ qua chuyện này, nhưng mỗi lần Vương Cường đều cười hì hì lảng tránh. Thời gian lâu dài, bà ta cũng dẹp đi ý định này. Nhưng ai nghĩ tới, hôm nay người này thế mà lại thông suốt. Đáng ghét, nhẹ một chút. Dương Kim Đệ nghênh đón mùa xuân của mình. Cả người uốn uốn éo éo. Thôn nhỏ sáng sớm rất trong lành mát mẻ. Sau khi Tần Nhất Thu dọn xong ra cửa, chuẩn bị đi một chuyến đến chỗ trưởng thôn. Ra cửa liền trông thấy cách đó không xa vây quanh một đám người. Tần Nhất đi tới, muốn nhìn xem chuyện gì xảy ra. Còn chưa tới gần, một đoạn thanh âm đã IG truyền ra. A Cường tử, thật giỏi, lại. Lại sâu chút, Tần Nhất bỗng nhiên nở nụ cười. Mắt phượng khẽ lóe lên. Ai ra, đây là có chuyện gì? Ai u, nhìn Dương Kim Đệ ngày bình thường bộ dáng nghiêm chỉnh. Vẻ mặt nghiêm túc, không nghĩ tới sau lưng phóng đãng như thế. Cũng không biết tên đàn ông bên trong là ai. Có thể thỏa mãn được nhu cầu của Dương Kim Đệ nha. Xung quanh có không ít người mở miệng nói tục. Tận thế. Có nhiều thứ đã không còn đáng coi trọng. Ở trên đường bạch bạch bạch cũng đều có. Chương 555. 40 mạnh như hổ. Nhưng ở trong thôn nhỏ này, lại có chút quá phóng đãng. Nguyên nhân là tư tưởng của trưởng thôn rất bảo thủ, mà ông lại là dị năng giả hệ thủy cấp 4. Mọi người bình thường đều phải dựa vào ông, cho nên có vài quy định ông đặt ra không thể không tuân thủ. Lúc trước Vương Cường và Dương Kim Đệ giả dạng làm mẹ con chính là vì nguyên nhân này. Một nam một nữ xa lạ muốn ở cùng một chỗ, trưởng thôn căn bản sẽ không đồng ý, nhưng Dương Kim Đệ khăng khăng muốn có phòng ở tốt một chút. Bà ta và Vương Cường tuổi tác nhìn qua chênh lệch cũng lớn. Vợ chồng là không thể nào, cho nên giả dạng làm mẹ con. Tần Nhất nhếch môi cười nhạt, tuy rằng giọng nói của Dương Kim Đệ đối với cô mà nói như một loại tra tấn, nhưng cô cũng không vội rời đi. Lúc đầu cô chỉ là muốn cho hai người này một chút dạy bảo nho nhỏ. Ai biết hai người thế mà không cầm giữ được. Hôm đó lúc rời đi, Tần Nhất hạ thuốc Vương Cường. Mê tình tán, trúng thuốc. Vương Cường tuy sẽ vô cùng muốn phụ nữ, nhưng chỉ cần gã kiềm chế một lát, thuốc không bao lâu sẽ tự giải. Trong lòng Tần Nhất cũng đoán được, Vương Cường và Dương Kim Đệ căn bản không phải mẹ con gì cả. Mau, đừng nói nữa, trưởng thôn tới, có người lên tiếng nhắc nhở. Nghe thấy trưởng thôn tới, không ít người thu liễm lại, hiện trường lập tức yên tĩnh. Thanh âm đã y gờ của Dương Kim Đệ càng trở nên rõ ràng hơn. Trưởng thôn hôm qua mặt mũi hiền lành, hôm nay mặt bệnh da găng cứng mà tới. Thoạt nhìn rất có vài phần khí thế, nhưng mà cũng đúng, trong thôn dị năng giả tuy không nhiều, nhưng cũng có mấy người như thế. Chỉ có cấp bậc trưởng thôn là cao nhất. Các người vây quanh nơi này làm gì? Trưởng thôn nhíu nhíu mày lại. Ông từ xa đã trông thấy một đám người tụ tập ở nơi này. Cũng không biết đang làm cái gì. Người xung quanh nhất thời nghẹn lời. Chủ yếu là bọn hắn không biết nên nói thế nào. Thính giác của dị năng giả đều rất nhạy cảm. Trưởng thôn lớn tuổi, thính lực có chút không tốt. Nhưng đi tới trước mặt, lập tức liền nghe thấy tiếng kêu thảm không nỡ nhìn kia. Tức khắc, gương mặt mo vừa đỏ vừa đen. Tư tưởng trưởng thôn bảo thủ, nào có nhìn quen cái này. Lại càng không cần phải nói Dương Kim Đệ này còn là quả phụ. Trưởng thôn trực tiếp tiến lên dùng sức vỗ vỗ cửa phòng. Dương Kim Đệ, Dương Kim Đệ, thanh âm bên trong không có dừng lại. Ngược lại càng thêm kịch liệt. Trưởng thôn lúc này thật sự tức giận. Chủ yếu là do Tần Nhất có mặt ở nơi này. Người có tuổi thích sĩ diện. Trong thôn mình xảy ra chuyện xấu thế này, còn không phải do trưởng thôn ông quản lý không tốt à? Trưởng thôn tức giận. Sức lực dưới tay càng lớn. Nhà cỏ tranh vốn đã có chút cũ nát. Lần này hay rồi. Cửa trực tiếp đổ xuống. Nhưng động tĩnh lớn như vậy, cũng không quấy dày đến hai người trong phòng. Cửa vừa mở ra, hai cơ thể trần trụi xuất hiện trước mặt mọi người. Chính là Dương Kim Đệ và Vương Cường. Hai người vẻ mặt phức tạp xen lẫn vui thích, trực tiếp ở trước mặt mọi người diễn một màn hoạt sắc sinh hương. Đám người lập tức liền bạo phát. Ông trời, tôi không nhìn nhầm chứ. Kia là Dương Kim Đệ và Vương Cường. CMN, bọn họ không phải mẹ con sao? Bây giờ là tình huống như thế nào? L Sigma viết thường à IL Upsilon ở Y. Nhưng tôi nói hai người này cũng quá kích tị IH đi. Bây giờ vẫn còn đang làm đấy. Cũng không kịp trở về phòng. Làm ngay tại cổng. Sắc mặt của trưởng thôn càng thêm khó coi. Vẻ mặt lúc trắng lúc đen. Ông vung tay lên. Một thủy cầu ném thẳng về phía hai người đang dây dưa quấn quýt. Nước lạnh đánh vào người. Dược hiệu cũng gần như bay hết. Hai người trong nháy mắt tỉnh táo lại. Gió vù vù thổi tới. Dương Kim Đệ và Vương Cường cùng nhìn ra cửa. Phát hiện cửa nhà bọn hắn chẳng biết báo hỏng từ lúc nào. Cách chương.